Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 2. Góc truyện audio.com. Lâm Nhạc Nhạc tổng cộng cũng chưa đọc bao nhiêu sách. Dưới lầu đã truyền đến tiếng xe máy điện. Cậu lập tức vui vẻ đứng ở cửa sổ thăm dò nhìn xuống. Thấy ba Lâm cầm cặp lồng quay lại. Lâm Nhạc Nhạc dựa vào cửa sổ nhìn ba Lâm. Ba Lâm nhìn qua hơn 30 tuổi. Trông rất giống Lâm Nhạc Nhạc. Duy nhất là mũi miệng không quá giống nhau. Mắt thì thật ra tròn như nhau. Lúc này người mặc hán phục. Đầu còn đội mũ. Lâm Nhạc Nhạc lại rời tầm mắt đến cặp lồng của ba mình. Cách khoảng không hít mũi một cái giường như người thấy được mùi trong hộp. Một chút cảm giác xa lạ của Lâm Nhạc Nhạc với ba Lâm cũng bởi vì đói bụng tản ra. Cậu há miệng gọi. Ba. Ba Lâm ngẩng đầu cười với cậu. Sau đó cất bước đi vào trong nhà. Lâm Nhạc Nhạc lập tức bình bịch từ cầu thang chạy xuống. Buổi sáng cậu còn sầu. Cũng không ăn bao nhiêu. Lúc này nghĩ lại mà cảm thấy đói bụng quá. Ba Lâm cởi mũ đặt hộp cơm lên bàn. Mở một phần mì xào bên trong. Y vừa giúp Lâm Nhạc Nhạc tách đũa vừa nói cho cậu. Lát nữa cách vách có người tới. Lâm Nhạc Nhạc có trí nhớ của nguyên thân. Cho nên cũng hiểu được cách vách là sao. Nhưng cậu cũng vì thế nghi hoặc nói. Cách vách có ai tới ạ? Cách vách người ta rời đến thành phố đã hơn 10 năm. Phòng ốc không có ai ở, trong thôn lại không có họ hàng nhà họ. Còn có thể ai đến? Ba Lâm nói. Hình như là nói họ hàng xa nhà họ đến nghỉ hè. Lúc trước gọi điện thoại cho ba. Nhờ nhà chúng ta bình thường hỗ trợ quan tâm. Nói là ba đứa con trai. Tuổi cũng xem con. Ông dừng một chút. Lại bổ sung một câu. Hình như là đám trẻ con nhà có tiền. Không biết tính tình thế nào. Đến lúc đó cho con qua xem. Xã hội pháp trị mỗi người ngang hàng. Qua xem cái rắm. Lâm Nhạc Nhạc oán thầm trong đầu. Nhưng ở mặt ngoài vẫn không rên một tiếng, bưng cặp lồng đi theo sau mông ba đến cách vách. Quả nhiên chưa được bao lâu. Xa xa cách cuối đường có chiếc xe đi tới. Chậm rãi từ từ chạy đến trước mặt Lâm Nhạc Nhạc cùng ba Lâm. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua xe. Điệu thấp xa hoa. Sau đó cậu húp một ngụm mì cuối cùng vào miệng. Sau đó thấy cánh xe bên phải mở. Lái xe đi ra trước. Lái xe không dừng chân. Thử vui vẻ vòng một vòng tròn muốn hỗ trợ mở cửa xe. Kết quả ân cần còn chưa dâng ra. Cửa sau lại mở trước. Một cái chân dài thò xuống. Cách một cánh cửa Lâm Nhạc Nhạc không biết người ở bên trong méo tròn thế nào. Nhưng lái xe rõ ràng là lui nhanh về sau. Hình như là người bên trong sắp ra rồi. Ý cười trên mặt cũng không duy trì được. Lâm Nhạc Nhạc quan sát cẩn thận. Hoạt động tâm lý cũng không dừng. Chân dài cũng không dùng được. Dù sao thông qua lái xe nịnh nọt và biểu hiện sợ hãi mà nói. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy cái chân dài này là quỷ giả ngầu. Cậu quay đầu nhìn người xuống ở hai cửa khác. Nam sinh ở ghế phó lái cao xấp xỉ Lâm Nhạc Nhạc. Nhưng tóc làm rất hiện đại. Đuôi tóc dường như còn nhuộm màu bạc nhạt. Nam sinh xuống cửa xe trái cao hơn Lâm Nhạc Nhạc nửa đầu. Đoán chừng chắc 1m75. Cách ăn mặc quá quy củ. Mũi còn có kính mắt. Cùng với tóc rũ xuống che khuất đôi mắt sáng. Ha ha ha ha. Bộ dạng đều đẹp trai quá. Lâm Nhạc Nhạc đứng sau ba Lâm mắt cũng sắp lóe sáng. Tim cũng nhẹ bẫng. Kết quả người ra từ cửa phải đằng sau thành công ngăn cản trái tim một giây trước sắp bẫng đi của Lâm Nhạc Nhạc. Người nọ cao hơn Lâm Nhạc Nhạc một khoảng lớn. Đại khái có 1m85. Ngẩng đầu. Trong mắt rõ ràng chứa một tấn không kiên nhẫn. Một tầm mắt lười biếng lướt đến người Lâm Nhạc Nhạc cũng làm cho cậu sợ run cả người. Loại cảm giác dù anh Tuấn cũng che giấu không nổi áp bách này vẫn là lần đầu tiên gặp. Điều này làm cho Lâm Nhạc Nhạc thình thịch trong lòng. Cực kỳ không được tự nhiên. Ánh mắt cao ngạo dừng ở người Lâm Nhạc Nhạc 2-3 giây. là động tác rõ ràng nhìn chăm chú. Cái này có hiệu quả như gió lạnh vù qua người Lâm Nhạc Nhạc. Nhìn thì nhìn, Lâm Nhạc Nhạc miệng cọp gan thỏ chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm ở trong lòng. Sau đó lập tức né tránh sau ba Lâm. Trong mắt ba Lâm, ba đứa trước mắt đều là đứa nhỏ mà thôi. Hơn nữa này sau này thời gian hơn một tháng mình còn phải chiều ứng chúng nó. Bởi vậy cũng không có gì mới lạ. Y nhiệt tình kéo Lâm Nhạc Nhạc đi qua giới thiệu. Đây là Nhạc Nhạc, năm nay 16 tuổi. Sắp học lớp 11. Nó ban ngày ở nhà suốt. Các cháu sau này nếu có chuyện gì thì tìm nó. Đều là bạn cùng lứa tuổi. Không cần khách sáo. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc thình lình bị kéo lên tiền tuyến. Sau một trận nhức đầu chỉ có thể kiên trì mở miệng. Chào các cậu. Cậu mới mở miệng là cảm giác được tầm mắt vừa rồi một lần nữa dừng ở trên người mình. Lạnh lẽo. Người kiểu tóc tân thời đứng ra cười tự giới thiệu. Chào cậu Nhạc Nhạc. Tớ tên là Tưởng Huy. Cùng tuổi với cậu. Trên môi Tưởng Huy mang cười ánh mắt cong cong. Nói chuyện khẩu khí cũng lộ ra vui vẻ. Đứa nhỏ đeo kính cũng mở miệng theo. Ngữ khí ôn hòa. Anh tên là Tưởng Minh. Lớn hơn em một tuổi. Chào anh, chào anh. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy bọn họ rất khách sáo. Mình cũng không thể làm căng. Vì thế vui tươi hớn hở liên tiếp gật đầu. Thẳng đến một giọng thiên lạnh lại rõ ràng làm chủ chen vào. Tôi là Tưởng Trạch, Lâm Nhạc Nhạc theo tiếng nhìn lại. Tưởng Trạch đã đứng ở trước mặt cậu. Tưởng Trạch có đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng. Dáng người đã hoàn toàn bỏ đi cảm giác thiếu niên mà càng thêm thiên hướng thanh niên rắn chắc. Miệng của hắn hơi mím, rõ ràng là người không hay cười. Mà mặc dù vị trí Tưởng Trạch đứng cũng không phải trung tâm của đám người giờ phút này. Nhưng hắn mở miệng, thân thể Tưởng Huy và Tưởng Minh đã hơi hơi nghiêng đi. Lại tự nhiên làm cho Tưởng Trạch thành tâm điểm của vòng tròn. Cũng làm cho khí chất vốn tụ sáng của Tưởng Trạch càng thêm rõ ràng chút. Lý luận mà nói, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình từng sống 22 năm. Cho dù một lần nữa trở lại 16 tuổi, nhưng Tưởng Trạch trước mặt cũng nhỏ hơn tuổi tâm lý của mình. Đây là thằng nhóc á. Lâm Nhạc Nhạc ở trong lòng tự khuyến khích mình. Nhưng mà chẳng dùng được cái rắm gì. Tưởng Trạch chỉ nói bốn chữ là lập tức đả bại cậu. Lâm Nhạc Nhạc mím miệng coi đây là áp chế chủng tộc. Cậu lui về sau một bước nhỏ. Lo lắng không đáng nói đến. Anh, chào anh. Tưởng Trạch không nói nữa. Chỉ là ánh mắt lại như là tử vong chăm chú nhìn thường thường dừng ở người Lâm Nhạc Nhạc. Làm cho cậu cảm thấy tay không phải tay, chân không phải chân. Ba Lâm trở về là mang cơm cho Lâm Nhạc Nhạc. Cũng không thể ở quá lâu. Bởi vậy lập tức phải đi. Lâm Nhạc Nhạc nhân cơ hội cũng chạy về nhà mình. Tưởng Trạch tác dụng chậm quá lớn. Thế cho nên Lâm Nhạc Nhạc có chút không biết mình trở lại phòng mình thế nào. Nhưng lúc cậu nằm thẳng trên giường nhìn trần nhà vẫn thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nhân sinh thật sự là nơi chốn chiến đấu. Lúc nào cũng tu la tràng. Trong viện cách vách có tiếng di chuyển đồ. Loáng thoáng truyền vào trong tai Lâm Nhạc Nhạc. Nhắc nhở cậu ngọn nguồn nguy hiểm vẫn chưa rời xa. Lâm Nhạc Nhạc trở mình lại nhìn sách bên cạnh. Cậu lại cảm thấy mình thảm hại quá. Mình đây còn học tập thế nào? Học không tốt mình không tìm được cha Tưởng Thần. Hệ thống cậu phải tự nổ rồi. Hệ thống cười hai chữ ha hả thâm sâu. Sau đó tiếp tục offline. Lâm Nhạc Nhạc bị kích thích. Cậu ngồi dậy hỏi. Cậu bình thường còn có tác dụng gì khác không? Sẽ không thưởng gì cho vay linh tinh làm bằng máy à? Cậu đọc nhiều tiểu thuyết. Đương nhiên biết đại bộ phận hệ thống đều là bộ dáng gì. Hệ thống hỏi ngược lại cậu. Tồn tại của tôi có ý nghĩa cậu có cơ hội tìm được một ông chồng anh tuấn tiệt luân, gia tài bạc triệu, còn hôn nhân hài hòa. Lại còn có thể sinh hạ một đứa con chính cậu rất thưởng thức. Đây chẳng lẽ không phải là phần thưởng lớn nhất cho cậu à, Lâm Nhạc Nhạc. trừ cái đó ra ấy, không có công năng khác. Lâm Nhạc Nhạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hệ thống trầm mặc 30 giây, sau đó ngữ khí vui vẻ nói, có, nếu ký chủ đi lên con đường không đồng nhất với đầu mối chính yêu cầu, bản hệ thống sẽ phụ trách hủy diệt ký chủ. Lâm Nhạc Nhạc, đậu má nó, cái gì gọi là không đồng nhất với đầu mối chính yêu cầu? Có thể nêu ví dụ thuyết minh một chút được không? Hệ thống nói, tỉ như ký chủ thích người khác tra tưởng thần, hoặc là lúc tranh thủ tra tưởng thần bị người khác nhanh chân đến trước. Lâm Nhạc Nhạc thở phì phì nói, cái thứ nhất tôi nhịn. Tình huống sau cũng có thể trách tôi được à. Dù cậu thần thông quảng đại cũng không thể ngăn đón cha tưởng thần thích người khác được. Hệ thống, nếu ký chủ đủ cố gắng, loại tình huống này sẽ không xảy ra. Lâm Nhạc Nhạc, tôi tin cậu mới điên. Hệ thống tựa hồ thở dài một hơi. Tôi cũng không hy vọng mình tự nổ. Càng cảm thấy dùng người hủy diệt ký chủ là một loại hành vi cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng bản hệ thống sẽ tạm thời đóng cửa sau 5 phút đồng hồ. Cho nên ký chủ mỗi ngày đều phải tự mình cố lên nha. Lâm Nhạc Nhạc tuy rằng cảm thấy tính cách của hệ thống kỳ lạ còn hơi kỳ quái. Nhưng thình lình nghe hệ thống nói nó phải đóng cửa. Hoảng vẫn là hoảng. Vì sao? Tạm thời là bao lâu? Hệ thống giải thích, chức trách của bản hệ thống là vì ký chủ thành công dẫn vào nội dung thế giới này. Hiện tại đã thành công, mà chờ tình huống hệ thống lại xuất hiện sẽ có vài loại như sau. 1. Ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. 2. Ký chủ chủ động lệch khỏi nội dung quỹ đạo. 3. Ký chủ bị động lệch khỏi nội dung quỹ đạo. Lâm Nhạc Nhạc vẫn là đầy đầu dấu chấm hỏi. Cậu chỗ nào thành công dẫn vào? Tôi ngay cả cha tưởng thần là ai cũng không biết á, toàn bộ thế giới người họ tưởng ngàn vạn người. Cậu tìm chỗ nào? Chờ một chút, một tin tức mấu chốt ở trong óc Lâm Nhạc Nhạc chợt lóe qua. Cậu bỗng nhiên online, họ tưởng có á, hơn nữa hiện tại trong viện cách vách còn có ba. Lâm Nhạc Nhạc hưng phấn. Hệ thống, cha tưởng thần hiện tại có phải ở cách vách hay không? Hệ thống lúc này trả lời thật ra rất nhanh, lập tức cho Lâm Nhạc Nhạc một âm tiết khẳng định. Ừ, Lâm Nhạc Nhạc lập tức đứng lên chạy đến ban công xem sân đối diện. Tưởng Huy, Tưởng Minh và Tưởng Trạch đều chưa vào nhà. Ba người đứng ở trong viện cách vách sưởi nắng. Biểu tình khác nhau, chiều cao không đồng nhất, nhưng có một chút là chung. Bọn họ đều rất tuấn tú đó. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc nhìn người này lại nhìn người kia. Khóe miệng nhịn không được điên cuồng cong lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ ơi! Bất thình lình ba phần khoái hoạt cho một bé gay đơn thuần chính trực lựa chọn thế nào, cách chương.